Hệ thống công lược anh em tốt. Chương 208, giới thiệu phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 2, kế hoạch đè nam chủ. Lạc Dư sau khi cơ thể hồi phục liền tiếp tục làm nhiệm vụ để hồi sinh bản thân mình. Nhưng nhiệm vụ lần này của cậu có chút khác biệt. Đó là đi đè nam chủ của cuốn tiểu thuyết đó. Lạc Dư vừa nghe thấy tên nhiệm vụ mắt sáng lên nhưng đột nhiên cậu lại cảm thấy kỳ quái. Mèo mướp thúi, ta thành nam nhân rồi à? Sao lại muốn ta đè nam chủ mà không phải nữ chủ? 250 nhún vai. Nó lắc lắc đuôi nói. Tôi làm sao mà biết được? Cậu muốn thì đi mà hỏi chủ thần. Hỏi tôi làm gì? Văn án, thế giới thứ nhất, Ma Tôn là tiểu đồ đệ. Đây là một quyển sách nói về tu chân giới. Nam chủ, Huyết Nham là nhi tử của Ma Tôn tiền nhiệm. Một vạn năm trước ông ta bị cả tu chân giới truy sát. Ma Hậu cũng vì trợ giúp ông ta chạy trốn mà mất mạng. Lúc đó Huyết Nham mới được một tháng tuổi. Ma Tôn vì muốn bảo vệ đứa con duy nhất của mình nên đã chuyển hơn một nửa ma lực vào trong người hắn rồi đem cả máu huyết lẫn ma lực phong ấn lại. Sau một trận đại chiến, Ma Tôn chết. Nguyên chủ, cũng chính là Thiện Lạc chân nhân tình cờ nhặt được nam chính. Huyết Nham được y nhận nuôi. Hơn nữa còn nhận được vô vàn sự sủng ái. Nhưng tất cả những thứ đó trong một ngày đều biến mất. Huyết Nham thức tỉnh ngũ linh căn. Đây chính là phế vật trong phế vật. Cũng từ ngày đó nguyên chủ trở nên chán ghét hắn. Coi hắn không khác gì tạp dịch. Tàn nhẫn đánh đập. Trong thế giới nhiệm vụ, Lạc Dư vừa tới nơi liền lén lút cùng với mèo mướp thúi chạy đi tìm Huyết Nham. Ký chủ, nỡ chúng ta bị hắn giết thì sao? Yên tâm, lúc này tu vi của Huyết Nham còn thua ta rất nhiều. Nhanh nhẹn đè trước nếu không đến lúc hắn trở thành tồn tại không ai làm gì được. Nhiệm vụ của chúng ta nhất định sẽ thất bại. 250 nghe cậu nói cũng thấy đúng. Hai người lén lút tới ma cung. Bộp, ngôn tình hay. Huyết Nham chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngất. Hai người Lạc Dư một người bê đầu. Một người ôm chân lôi hắn ra ngoài chạy trốn. Mèo mướp thúi. Ta đè hắn rồi sao nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Lạc Dư ngồi trên người Huyết Nham nghi hoặc hỏi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thời gian phát hành. Chưa biết. Lúc nào được trăm chương mình sẽ đăng. Yên tâm. Mình sẽ không lặn mất luôn đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hình con husky đó, rồi ấn tiếp vào phần theo dõi hộ mình nha. Đây là chuyện chat, thật ra là mình thấy nhiều người tham gia cuộc thi viết chuyện chat quá nên cũng vào góp vui. Nhưng thứ hạng của mình nó bé tẹo teo teo à. Cứ loanh quanh luẩn quẩn ở 2000 mấy nên mình muốn nhờ mọi người qua đó ấn theo dõi hộ mình. Nếu bình luận được thì canh tốt, mà không biết viết gì có thể chấm. Một cái cũng được. Bộ này của mình khả năng cũng không đạt dài. Mình thấy trong đó ghi ảnh hậu là ngôn tình còn mình viết là đam. Chưa biết đâu được, nhưng tham gia thì cũng tham gia rồi. Phải nhiệt tình chứ nhỉ. Nếu lọt vào top 1000 thì phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Hức, xếp hạng của mình bây giờ vẫn ở sấp xỉ 2000 mà còn có 2 ngày nữa là tổng kết rồi. Mình cũng không trông mong gì vào giải nữa. Chỉ muốn nhìn thứ hạng cao một chút thôi. Mọi người ủng hộ mình nha. Chỉ 3 lần ấn thôi mà. Nếu bạn nào không thích chuyện chat thì cũng ấn để đấy. Coi như là tặng thêm động lực cho mình để ra phần 2. Nếu không được thì cũng không sao. Cảm ơn mọi người. Vì sắp đến ngày cuối cùng rồi nên mình mới mặt dày lên đây nhờ các bạn giúp. Hi hi, cách chương.